Chương 944, Cửu Trọng Phong cấm Cửu Trọng Sơn. Thần binh chia làm cửu giai, mỗi một giai đều hoàn toàn khác biệt. Giống như tinh nhận kiếm loại này thần binh, liền phẩm giai đều không có, chỉ có thể coi là làm là bình thường nhất thần binh. Loại này thần binh, tại vực ngoại chỗ nào cũng có. Nhị giai thần binh Phương Thần cẩn thận quan sát đến Lang Nha Đồng, nghẹn ngào kêu lên. Toàn bộ thiên kiếm phủ, nhiều nhất chính là nhất giai thần binh, còn như nhị giai thần binh, nho nhỏ thiên kiếm phủ, gần như không có. Ai có thể nghĩ tới, huyền vương cảnh thất trọng Hồ Mặc, thế mà có được nhị giai thần binh. Trách không được Lang Nha Đồng lợi hại như thế. Phương Thần hồi tưởng lại Hồ Mặc lợi dụng Lang Nha Đồng, theo kim nhất đao trong tay chạy trốn chẳng cảnh. Phải biết, cho dù là ngũ đại cường giả, cũng chỉ có nhất giai thần binh. Nhị giai thần binh giá trị, quá lớn. Bình thường võ giả, căn bản mua không nổi. Ha ha ha, lần này kiếm lợi lớn. Phương Thần cuồng hỉ không thôi. Bất quá, trong lòng của hắn, cũng là một trận hoảng sợ. May mắn chính mình có được hư không vẫn diệt kích, hàn băng bí kiếm bực này bí thuật cường đại. Nếu không, cho dù là đột phá đến huyền vương cảnh tam trọng, cũng không phải Hồ Mặc đối thủ. Nói đến, Hồ Mặc chỉ có thể coi là bình thường nhất huyền vương cảnh thất trọng võ giả, giống như không phải Lang Nha Bổng nguyên nhân, không có người hội chú ý tới hắn. Vuốt vuốt trong tay Lang Nha Bổng, Phương Thần nhếch miệng cười to. Hơi cười to một lát, sau đó khôi phục tỉnh táo. Mặc dù đạt được nhị giai thần binh, nhưng lại không cách nào sử dụng. Phương Thần có chút nói. Mới tới thiên kiếm phủ, hắn không muốn trêu chọc không phải là. Một khi bị người biết được hắn đạt được Lang Nha Bổng, tất nhiên sẽ bị người biết hiểu, Hồ Mặc là bị hắn giết chết. Hồ Mặc thế lực sau lưng, nhất định sẽ báo thù. Dùng thực lực của mình, tùy ý một cái huyền vương cảnh bắt trọng võ giả, liền có thể đem chính mình chém giết. Đợi khảo hạch hoàn tất về sau, nghĩ biện pháp bán đi nó. Phương Thần no y nhị giai thần binh, có thể đổi lấy vô số tử tinh thạch, vừa vặn chính mình thiếu khuyết tử tinh thạch. Thu hồi Lang Nha Đồng, Phương Thần tiếp tục tìm kiếm yêu thú nội đan. Thời gian thoáng qua liền mất. Rốt cục, tại một đạo tiếng chuông vang về sau, ba Nga Y Thơ Ý dần đến. Tiếng chuông vang, bên tai không dứt. Kiếm phong dây núi, tất cả võ giả, toàn bộ nghe được. Có chút võ giả, nghe được tiếng chuông vang, phảng phất sống sót sau tai nạn đồng dạng, kích động không thôi. Cũng có chút võ giả, oán trách thời gian quá ngắn, không cách nào đạt được càng nhiều yêu thú nội đan. Sở hữu tuyển thủ dự thi, nhanh chóng rời khỏi kiếm phong dây núi. Một đạo cứng cắp hữu lực thanh âm, truyền vào kiếm phong dây núi. Sau một khắc, vô số võ giả, chen trúc bay vọt ra. Phương Thần lúc đi ra, vừa vặn gặp kim nhất đao. Thu hoạch như thế nào kim nhất đao hỏi. Tạm được. Phương Thần khiêm tốn nói. Kim nhất đao gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lớn như vậy bình nguyên bên trên, phụ trách chiêu nạp lão giả bay lên không đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Tất cả võ giả đã toàn bộ ra. Đi vào thời điểm, sắp tới 4 vạn người, mà ra võ giả, thế mà chỉ còn lại không tới 3 vạn người. Nói cách khác, tại cái này ba Nga Y Thơ Y Gian bên trong, tử vong nhân số cao tới 1 vạn người. Phương Thần biết được đếm một lần chữ về sau, cũng không nhịn được cảm thán. Vượt ngoại vũ trụ, vô biên bao la, huyền vương cảnh võ giả, không đáng kể chút nào. Tất cả mọi người, đem chính mình trên nội đan giao. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Sau đó, đám người dựa theo trình tự, bắt đầu nộp lên nội đan. Vì thế, phủ thành chủ xuất động đại lượng vệ binh, đến thu lấy nội đan. Cho dù là dạng này, cũng đầy đủ dùng hết thời gian một ngày, nội đan mới thanh lý hoàn tất. Trưởng lão, nội đan đã thanh lý hoàn tất, đây là danh sách. Một cái võ giả, đi vào phụ trách chiêu nạp lão giả bên cạnh, đem danh sách đưa cho hắn. Phụ trách chiêu nạp lão giả gật đầu. Sau đó đảo mắt đám người. Các vị, đi qua một ngày kiểm kê, danh sách đã xuất hiện, ta đến tuyên đọc tiến vào trước một Nga nở võ giả. Nói xong, lão giả bắt đầu tuyên đọc. Đầu tiên là ngũ đại cường giả, sau đó là một chút gần với ngũ đại cường giả võ giả. Kim Nhất Đao, Tề Vũ Tiên Tử, Hàn La, Đai Hồng Hiên, Kiếm Ngân Công Tử cái này đến cái khác danh tự xuất hiện, có ít người thất lạc, cũng có chút người kích động. Làm nghiệm đến 100 tên thời điểm, Phương Thần danh tự xuất hiện. Hạng 100, Phương Thần. Nghiệm xong Phương Thần danh tự, phụ trách chiêu nạp lão giả, cũng là có chút điểm kinh ngạc, nhìn Phương Thần một chút, mà nối nghiệp tục tuyên đọc. Lợi hại. Kim Nhất Đao âm thầm nói. Trong đám người, đều đang nghị luận phương thần. Chỉ chốc lát sau, 1.000 người danh tự toàn bộ niệm xong. Không có niệm đến danh tự, nhanh chóng rời đi. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Lập tức, hơn 2 vạn người, toàn bộ rời đi Bình Nguyên. Trong chốc lát, Bình Nguyên thượng thanh yên tĩnh rất nhiều. Chỉ còn lại có 1.000 cái võ giả. Nay 1.000 võ giả, ngoại trừ phương thần bên ngoài, đều là huyền vương cảnh cao giai võ giả. Cái này phương thần, đi cái gì vận khi cất chó, thế mà thông qua được khảo hạch đáng chết, ta tân tân khổ khổ chỉ lấy được 3.000 khỏa nội đan, tiểu tử này thế mà đạt được hơn 1 vạn thực lực của hắn thấp như vậy, chẳng lẽ có những phương pháp khác đạt được nội đan trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận phương thần. Tiểu liên ngũ đại cường giả, đều chú ý tới phương thần. Nhất là Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân công tử, nhìn nhau một chút. Chẳng lẽ, trên ngọn núi 3.000 nội đan, bị hắn đạt được Kiếm Ngân công tử thầm nghĩ. Sau đó cách một đoạn thời gian, Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên, lặng lẽ trở lại trên ngọn núi. Phát hiện yêu thú nội đan biến mất, vảy đen ma giáp báo cũng đã biến mất. Điều này làm cho bọn hắn hoài nghi, tại bọn hắn đào tẩu về sau, có võ giả tới qua nơi này. Ngay từ đầu bọn hắn hoài nghi mục tiêu là cái khác tam đại cường giả. Nhưng là, bọn hắn bắt đầu hoài nghi phương thần. Huyền vương cảnh đê giai võ giả, làm sao có thể thu hoạch được hơn 1 vạn khỏa nội đan, ở trong đó nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Đối mặt ánh mắt của mọi người, phương thần trầm mặc không nói. Các ngươi 1.000 người, sẽ tranh đấu 200 cái danh lạch. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Lần này chiêu nạp, tổng cộng 3 đạo cửa ải, này 1.000 người. Đã thông qua được 2 cư A trừ cờ, chỉ cần tại thông qua cửa ải cuối cùng, liền có thể gia nhập thiên kiếm phủ. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm là tiềm lực, ta thiên kiếm phủ người, chẳng những muốn thực lực cường đại, tiềm lực cũng muốn vô song mới được. Lão giả nói, đi theo ta. Nói xong, lão giả mang theo 1.000 người, trùng trùng điệp điệp tiến vào phủ thành. Chỉ chốc lát sau, đám người ra phủ thành bên trong một chỗ liên miên dãy núi trước đó. Chỗ này dãy núi. Có chi nở tòa sơn phong, ai có thể đăng lâm chi nở tòa sơn phong, liền có thể trực tiếp gia nhập đệ nhất quân đội, những người khác thì phải nhìn xếp hạng. Lão giả lời nói vừa ra, để sở hữu võ giả kinh hô không thôi. Đăng lâm chi nở tòa sơn phong, đây cũng quá đơn giản a có võ giả nói. Đúng vậy à, đây không phải so đấu tốc độ sao rất nhiều võ giả cho rằng như vậy, đương nhiên cũng có một chút võ giả cho rằng, núi này không tầm thường. Nghĩ đến. Cái này chi nở tòa sơn phong, khẳng định không phải dễ dàng như vậy leo lên. Kim Nhất Đao trầm giọng nói. Cái khác người mạnh nhất cũng là nhao nhao gật đầu. Tốt, bắt đầu, leo núi. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Hô hô hô 1.000 cái võ giả, trong nháy mắt thôi động linh khí, hướng thẳng đến tòa thứ nhất sơn phong bay đi. Phương thần cu nở dê trong đám người, khi hắn đứng tại tòa thứ nhất sơn phong chân núi thời điểm, đột nhiên cảm thấy áp lực. Đây là đông đảo võ giả, cưỡng ép đáp xuống đất trên mặt, không cách nào phi hành. Có hạn chế rất nhanh, tự có võ giả phát hiện, sơn phong không tầm thường. Xông lên phía trước nhất chính là ngũ đại cường giả. Bọn hắn vọt tới giữa sơn núi, tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó ngồi xếp bằng, tựa hồ tại lĩnh ngộ. Phương thần thấy thế, dừng bước, không có hơi nhíu, mà giật hạ lĩnh hội. Trên bầu trời, phụ trách chiêu nạp lão giả, gật đầu nói. Cái này chi nở tòa sơn phong, bị phủ chủ đại nhân tự mình bố trí xuống cấm chế, chỉ có hoàn toàn lĩnh hội, mới có thể đăng lâm thứ 9 sơn. Trường lão, chỉ sợ lần này, không người có thể đăng lâm thứ 9 sơn A muốn triệt để ngộ ra phủ chủ đại nhân bày ra cấm chế, há lại dễ dàng như vậy phủ chủ đại nhân muốn khảo nghiệm thoáng cái tiềm lực của bọn hắn, ta suy đoán ngũ đại cường giả, hẳn là có thể đạp vào đệ thất sơn đi, còn như những người khác, thứ 6 sơn đều là vấn đề. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói, chi nở tòa sơn phong, cửu trọng phong cấm. Lĩnh hội nhất trọng phong cấm, liền có thể đăng lâm một ngọn núi. Loại này phong cấm, không thế nào lợi hại, nhưng có thể nhìn ra tiềm lực của một người. Tiềm lực nghịch thiên người, dễ dàng nhất tìm hiểu ra phong cấm chân chính tinh túy. 3 phút về sau, có người động. Không hổ là trong ngàn người người nổi bật, bọn hắn 5 người nhanh như vậy tiểu tìm hì hệ u ra nhất trọng phong cấm. Phụ trách chiêu nạp lão giả hài lòng cười nói. Đệ nhất trên núi, 5 đạo nhân ảnh, sóng vai mà đi, đang lâm đỉnh núi.